Tại hạ không phải là nữ. Chương 985, ta ra tay có chừng mực. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, Huyền Vũ Hoàng làm sao cũng không nghĩ đến. Đề thi bản thân đưa cho các vương tử sẽ có nhô ra đáp án tốt nhất như thế. Huyền Vũ Hoàng tuy rằng có thực lực tăng mạnh vũ trang cho Huyền Vũ binh sĩ. Thế nhưng hơi một tí điều động mấy trăm ngàn binh lính bình thường. Nhưng là sẽ tiêu hao con số của cải trên trời. Nguyên bản dồi dào quốc khố. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên phát xuất đại lượng binh lực. Có thể dự kiến đã không chỉ là giật gấu vá vai. Quả thực là đến trình độ trống rỗng. Phái ra tham quan thu gom của cải tụ phú. Đồng thời hấp thu dân chúng oán hận. Sau đó do triều đình phái người thu thập loại tham quan này. Cũng nhờ vào dư luận nhường bách tính có thể phóng thích dân phẫn. Nhất cử lưỡng tiện diệu pháp chính là đơn giản như vậy. Huyền Vũ Hoàng đối với chuyện như vậy không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Dù sao một khi có thể trở thành quân chủ, năng lực có mấy người tốt, liền như nước Vũ vậy hoàn cảnh cạnh tranh vị trí kế vị kịch liệt. Người tốt cũng ngồi không tới ở vị trí này, cũng là nước Tề do Tề Vương huyết mạch thừa kế đơn bạc. Mới có thể có thế tử loại người tốt kia kế vị. Bằng không sinh nhiều thêm mấy cái. Tất nhiên là người xấu chiếm ưu thế. Bởi vì không có gánh nặng trong lòng. Ít chịu đến lương tâm khiển trách thủ đoạn làm việc không chỗ nào không cần. Lợi dụng tham quan thu gom của cải bình phẫn. Mưu tính, là kiệt tác của Mạc Nhi sao? Ban đầu Huyền Vũ Hoàng là như vậy hài lòng. Không nghĩ tới trò giỏi hơn thầy. Con trai của chính mình có năng lực nhô ra đến ý kiến hay mà cái người làm cha này cũng không nghĩ đến. Đồng thời hóa giải phẫn nộ trong lòng dân. Nhưng rất nhanh, Huyền Vũ Hoàng ý thức được ý đồ này không phải là kiệt tác của Độc Cô Mạc. Nếu là hắn kiệt tác, không cần đợi đến ngày hôm sau mới hồi cho trẫm. Chẳng lẽ hắn trở về suy nghĩ một đêm liền đầu óc có thể càng linh quang hơn chút? Đương nhiên là bởi vì sau khi trở về. Hắn đã gặp được một cái cố vấn, Chu Chỉ Nhược, tuyệt đối là chủ ý nha đầu này nghĩ ra được, trong thiên hạ muốn mưu kế có thể cùng Tiêu Nhược giao nước Tề sóng vai. Phỏng chừng chỉ có Chu Chỉ Nhược, mặc dù là nữ nhi bảo bối của trẫm tình công chúa cũng phải hơi có thua kém. Huyền Vũ Hoàng phi thường rõ ràng Chu Chỉ Nhược có bản lĩnh lớn bao nhiêu. Cái thu gom của cải bình phẫn mưu kế này. Nếu nói là Mạc Vương Tử xuất ra, vậy cũng là kinh hỉ. Nhưng nếu là Chu Chỉ Nhược ra, Huyền Vũ Hoàng liền cảm thấy quả thế. Huyền Vũ Hoàng ngồi xuống, lại thầm nói, âm thịnh dương suy, âm thịnh dương suy, ha ha, chẳng lẽ âm mưu sở dĩ xưng là âm mưu? Liền bởi vì nữ tử am hiểu cái này hơn, đứng hầu ở bên bành đại tổng quản chột dạ, không dám tùy tiện nói chuyện, nghỉ ngơi chốc lát. Huyền Vũ Hoàng lại lẩm bẩm một câu, may nhờ là nữ nhi thân a, không phải vậy thật sự muốn làm thịt nàng mới có thể an tâm. Bành đại tổng quản sắc bén giọng nói trợ hứng nói, Hoàng thượng nói chính là Chu Chỉ Nhược, hay là Tiêu Nhược giao? Đương nhiên là Chu Chỉ Nhược, Huyền Vũ Hoàng cười nói, trẫm thu được cái văn trình này, đề cập một cái kế sách tuyệt diệu, nếu kế này là cái nam tử ra. Như vậy người này ở trước khi trẫm thoái vị nhất định phải loại trừ. Ồ, Hoàng thượng vì sao làm ra quyết định này? Bành đại tổng quản một mặt không hiểu nói. Kỳ thực trong lòng bành đại tổng quản rõ ràng hơn ai hết. Đây là Huyền Vũ Hoàng lo lắng thái tử đấu không lại loại nam nhân này. Nói không chừng bị soán vị cướp ngôi. Ha ha, Huyền Vũ Hoàng cũng biết bành đại tổng quản rõ ràng là đang giả ngu. Tuy nhiên vẫn là lười giải thích, chỉ là cười cợt nói sang chuyện khác với hắn. Nhưng hiện tại trong lòng trẫm cơ bản có thể xác định là Chu Chỉ Nhược định xuống loại chú tính này. Nếu không phải nàng, không người nào có thể giúp Mạc Nhi xuất ra diệu sách như vậy. Thì ra là như vậy, bành đại tổng quản một mặt dáng vẻ hiểu biết nông cạn. Ở bên người quân chủ, mọi việc đều tự làm rõ là chuyện tối kiêng kỵ. Thư trình của đại vương tử cùng các vương tử khác nhưng đã đưa tới chưa? Huyền Vũ Hoàng hỏi, bành đại tổng quản lập tức đi thu thập, không ra thời gian nửa chén trà nhỏ, đã đem đồ vật đều lấy đến. Huyền Vũ Hoàng liếc nhìn Bành Đại Tổng Quản một chút, cười nói, ngươi xem trọng Mặc Nhi. Bành Đại Tổng Quản mồ hôi lạnh đều đi xuống, ở bề ngoài vẫn là giả vờ hồ đồ hỏi, xem trọng, Hoàng thượng nói cái gì? Trước hắn đem thư trình Mặc Vương Tử làm cái thứ nhất đưa tới. Tự nhiên là đầy đủ duyên cớ cân nhắc nương nhờ vào Mặc Vương Tử. Hắn tin tưởng có Chu Chỉ Nhược giúp đỡ, thư trình của Mặc Vương Tử nhất định là tốt đẹp nhất. Chỉ cần trước tiên xem qua hắn, câu trả lời của các vương tử khác đều không lọt mắt xanh. Hiện tại trong lòng hắn càng chắc chắn, chỉ là không có nghĩ đến bị Huyền Vũ Hoàng nhìn ra một điểm sơ sót. Thận trọng, Huyền Vũ Hoàng lạnh lùng nói một câu, cũng không dây dưa chuyện như vậy nữa. Thần tử nương nhờ vào trước mặc dù là kiêng kỵ nhất. Cái này xem như là cho Bành Đại Tổng Quản một bộ mặt. Thuận tiện đánh một gậy giao trách nhiệm hắn không được lại thiên vị. Bành Đại Tổng Quản tim đập ầm ầm vang vọng, suýt nữa bị dọa cho ngồi phịch ở dưới mặt đất. Huyền Vũ Hoàng không hổ là vương giả rất có trí tuệ anh minh một đời hùng bá thiên hạ. Sự tình không có lớn nhỏ bao nhiêu đều có thể phát giác được. Bản thân một chút mờ ám liền bị đối phương nhìn ra. Cũng còn tốt xem ở trên phần mấy chục năm lão thần bỏ qua cho mình. Bành Đại Tổng Quản thật lo lắng vì chuyện này liền thất sủng. Thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng, cũng còn tốt Chu cô nương chữa khỏi Huyền Vũ Hoàng chừng yếu tim. Bành Đại Tổng Quản âm thầm kêu một tiếng may mắn, nếu là Huyền Vũ Hoàng còn có bệnh chứng này tại người. Chỉ sợ là phiền lòng khí táo, chắc chắn sẽ không có trạng thái mặt rồng vô cùng vui vẻ như bây giờ. Nếu là trạng thái tâm tình chênh lệch quá nhiều mà phát hiện chuyện này, chỉ sợ mình tuyệt đối là nguy hiểm. Nghĩ đến loại khả năng này, Bành Đại Tổng Quản đối với Chu Chỉ Nhược cũng là có một điểm lòng cảm kích. Cảm thấy cô nương này đừng nói dung mạo xinh đẹp, liền ngay cả người đều có thể xưng tụng là phúc nữ. Cùng với nàng dính lên một chút, tựa hồ cũng có không ít vận may. Bản thân là như vậy. Mặc Vương Tử càng là phúc vận hanh thông, trôi chảy, trước đó chưa được Chu Chỉ Nhược phò trợ, Độc Cô Mặc sống đến mức được kêu là một cái đáng thương. Nhưng là từ khi có Chu Chỉ Nhược đảm nhiệm phụ tá bày mưu tính kế sau, Mặc Vương Tử liền vui vẻ sung sướng, theo từ một cái bại tướng suýt nữa bị đoạt phong hào, trực tiếp tăng lên trên trở thành dự bị số một cho vị trí thái tử. Đây chính là tướng vượng phu trong truyền thuyết đi, Bành Đại Tổng Quản nhất thời loạn tưởng, nhưng rất nhanh ý thức đến không quá thỏa đáng, nên nói là phúc nữ, phúc tướng loại hình này càng thêm thích hợp. Huyền Vũ Hoàng xem qua văn trình mấy vị vương tử còn lại, bỏ qua mấy vị hài tử thành thật căn bản không có cung cấp kế hoạch dùng người. Còn lại mấy cái biết trần thuật quan niệm bản thân, hoàn toàn không có cái điểm quan trọng gì mới. Tất cả đều là lựa chọn dùng người ưu tú cái gì. Lấy đức làm chuẩn, chú ý làm quan muốn thanh liêm rất nhiều, làm người muốn thẳng thắn vô tư thanh thiên đại lão gia. Một đám ngu ngốc, Huyền Vũ Hoàng đem văn trình các vương tử còn lại bao gồm cả đại vương tử đều đẩy rơi trên đất. Hoàn toàn lười nhìn lại, còn muốn căm giận mà nộ hống, đọc sách đều đọc chết rồi, một đám con mọt sách. Đem người làm quan trong thiên hạ cũng xem là thánh nhân hết sao? Nếu là thánh nhân, lại làm sao có khả năng đi làm quan? Hoàng thượng nói chính là cực chuẩn. Bành Đại Tổng Quản liên tục đáp lời. Ai, một đám nhi tử như thế, còn không rõ ràng đạo lý thiên hạ trị quốc bằng một cô gái. Huyền Vũ Hoàng lắc lắc đầu bất đắc dĩ thở dài. Hắn nhìn văn trình Mặc Vương Tử đưa tới. Niệm một câu nói phi thường tinh túy trong đó, lấy phương thức tham quan thu gom của cải này, có thể nói dưỡng quốc khố, chi bằng dưỡng tham quan, bình dân oán, chi bằng giết tham quan, trước tiên dưỡng lại giết, như loài lợn cẩu vậy, vì thế viết, tham quan như lợn cẩu, bách tính xưng như thế, quân vương coi như thế, thành thật đáng thương vậy, Bành Đại Tổng Quản nghe, trong lòng cảm giác khá khó chịu. Tham quan luôn luôn vênh vang đắc ý tự cho là sau lưng có người bảo bọc. liền có thể ngang ngược ngông cuồng. Kỳ thực mặc kệ tại trên hay tại dưới, đều là bị coi như chó lợn tồn tại vậy. Cho là thật đáng thương a, Huyền Vũ Hoàng càng nghĩ càng là thú vị. Cứ nhiên vào thời khắc này bật cười. Hỉ tiếu nộ mà, còn muốn mang theo một giọng điệu trách trời thương người. Tuyệt đối là Chu Chỉ Nhược cái nhí nhảnh nha đầu kia hành văn. Một lát sau, hắn mới đưa tay ra vẫy gọi. Đi kêu Tình nha đầu đến. Huyền Vũ Hoàng cân nhắc hỏi Tình công chúa một thoáng. Nếu là tâm tư lung lay, có thể cân nhắc để cho nàng hỗ trợ chỉnh lý. Chỉ là Huyền Vũ Hoàng không nghĩ tới chính là, hắn ra quyết định này trực tiếp ảnh hưởng xu thế nước Vũ tương lai. Ngô Minh một cái lý niệm nếu như muốn dưỡng quốc khố chi bằng dưỡng tham quan. Rõ ràng bắt đầu khiến Tình công chúa đi tới con đường phụ chính khác nào Võ Tắc Thiên lúc đầu vậy. Ngô Minh ở phủ đệ Mặc Vương Tử xoa xoa mũi. Làm sao có chút cảm giác muốn nhảy mũi. Ai đang ở nhắc tới ta? Chấm, nàng sau khi vừa rời giường, chuẩn bị tìm Tình công chúa đi Huyền Vũ Đại Doanh đi dạo một vòng. Đến Hoàng Cung, đi bộ liền tiến vào. Hiện tại nàng có thể tùy ý ra vào Hoàng Cung. Nàng cùng Trang Phi lại lêu lổng một phen. Hài lòng cho Huyền Vũ Hoàng lại đeo nửa cái nón xanh. Ngoại trừ ngón tay tương đối run rẩy vô lực ra thì cả người tinh thần sảng khoái đi tìm Tình công chúa. Không ngờ Tình công chúa nhưng không ở, Ngô Minh nhất thời hối hận làm sao không sớm dùng tầm mắt hai con sủng vật nhìn tình huống một cái. Kết quả phí công một chuyến, cũng là heo rừng nhỏ Lương Nha rất sớm cảm giác được Ngô Minh đến. Theo từ trong thường Tình công chủ động chạy đến, quấn quýt lấy Ngô Minh nhảy nhót tưng bừng, mãi đến tận Ngô Minh giúp nó cào cái bụng đùa giỡn. Khiến cho nó nằm ngửa trên đất náo loạn cái đủ mới coi như bỏ qua. Ngươi càng ngày càng giống cầu. Ngô Minh thu heo rừng nhỏ lên tay. Ở trên cái mông nó tàn nhẫn vỗ một cái tát sau nhìn hướng về phía Cát Bắc Cực. Cát Bắc Cực đầy vẻ khinh bỉ nhìn kỹ heo rừng nhỏ. Nhưng thời điểm heo rừng nhỏ đi hướng phía dưới cánh mình tiếp tục cuộn nằm. Vẫn cứ không có từ chối. Được, ngươi coi như người vợ hiền đi. Ngô Minh đối với Cát Bắc Cực nói, cười phất tay một cái cùng hai con sủng vật nói lời từ biệt. Cung nữ thái giám trong thường Tình cung cũng cung tiễn Ngô Minh rời đi. Ngô Minh tự mình ngồi xe ngựa đến Huyền Vũ Doanh, binh sĩ gác cửa doanh vội vã đón vào. Khâu nữ tướng cũng rất mau ra đến. A, Chu thống lĩnh, ta hôm nay là tìm đến người đánh nhau. Ngô Minh vừa mở miệng liền đem khâu nữ tướng làm cho sợ hết hồn. Ta luyện ra một điểm huyền khí, cho nên muốn cùng Huyền Vũ binh sĩ của ngươi động thủ. Ngô Minh giải thích, cái này gọi là giải thích ta, luyện được điểm huyền khí. Cái này gọi là lời gì đây? Khâu nữ tướng cùng vài tên nữ thị vệ bên người nghe đều khiếp sợ đến luống cuống. Khâu nữ tướng tu vi huyền khí không sâu, nhìn hướng về phía nữ thị vệ có trình độ huyền khí cao nhất bên cạnh mình. Tên nữ thị vệ chừng 50 tuổi kia là thất tinh huyền khí cao thủ. Ở bên trong nữ võ giả cũng coi như là tương đối tài năng xuất chúng. Lão thị vệ chậm rãi cảm thụ huyền khí vị phó thống lĩnh phía đối diện này một thoáng. Không khỏi ngạc nhiên nói. Người chỉ có huyền khí sơ manh trình độ. Không sai, gọi là huyền khí sơ manh sao? Tối hôm qua mới vừa học được. Ngô Minh gật đầu, phốc. Cả đám suýt nữa sặc một hơi. Khâu nữ tướng ngày hôm trước cùng Ngô Minh trộn lẫn đến mức còn muốn khá quen thuộc. Thấp giọng nói, Chu thống lĩnh a, ngươi mới huyền khí sơ manh, liền dự định cùng người động thủ a, vạn nhất bị thương. Ngô Minh vỗ ngực nói, yên tâm, ta ra tay có chừng mực, mọi người nhỏ mồ hôi. Khâu nữ tướng vô lực nói rằng, không phải, ta là nói chính ngươi đừng để bị thương. Chưa xong còn tiếp, cách chương.